Y bước đến xoa nhẹ gương mặt ươn ướt của cậu thiếu niên, hỏi. Khóc cái gì? Đỗ Ngôn Mạch không lên tiếng, chỉ lo ôm chặt An Cốc Nhạc, ôm đến nỗi đầu ngón chân người ta sắp tách khỏi mặt đất. An Cốc Nhạc đau hông ngực càng đau hơn, bao gồm cả đau đầu, nhưng y không nói tiếng nào, chỉ đưa tay xoa đầu cậu thiếu niên, khẽ thở dài một hơi, cảm nhận xúc cảm thô cứng từ mái tóc của cậu ấy giữa ngón tay và lòng bàn tay. Không phải tôi không cần cậu, An Cốc Nhạc nói, y không cần chính mình thì đúng hơn. An Cốc Nhạc đơn phương xưng tội với Kiều Khả Nam, nửa đường Kiều Khả Nam trả lời thế nào, y chưa đọc kỹ, chỉ biết cuối cùng Kiều Khả Nam gửi sang một câu, giống như câu khẩu quyết. Vui vẻ làm, cam nguyện chịu. Hoa Cốc Đen, anh vẫn luôn vui vẻ làm, cam nguyện nằm dưới mà tương đương. Đối phương gửi sang một chuỗi ba chấm. Dốc Nam, anh biết ý em không phải như thế. Hoa Cốc Đen, nếu anh chết thì sao? Đầu bên kia im lặng một lát. Dốc Nam, em nhặt xác cho anh, lo hậu sự cho anh luôn. An Cốc Nhạc nở nụ cười. Đúng rồi, dù gì lúc này cũng khác lúc đó, mình có gì phải sợ. Mình góp nhặt tích góp nhiều năm như thế, nỗ lực yêu thương bản thân, mỗi ngày sung sướng mỗi ngày vui vẻ mỗi ngày lăn giường, cũng tới lúc nên trả dần rồi. Hoa Cốc Đen, ra ngoài lăn lộn, luôn phải trả giá. Dốc Nam, anh biết là tốt rồi. Đậu má, Hoa Cốc Đen, cậu đúng là vô lương tâm, an ủi vài câu không được à? Dốc Nam, anh chỉ đang yêu đương thôi mà thì đối phương hơi nhỏ tuổi một chút. Nếu thật sự gặp chuyện không may, Lục Hành Chi. Góc chuyện audio.com. Tài giỏi sẽ biện hộ cho anh, đảm bảo đen cũng có thể tẩy thành trắng, cho dù phải bóc lịch cũng có thể giúp anh đứng vững trong đó, em chẳng thấy việc này thiệt thòi chỗ nào cả. Hoa Cốc Đen, cậu nói đúng, thế là An Cốc Nhạc vui mừng hớn hở xuống dưới tìm cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên ôm y, nghẹn ngào hồi lâu, hệt như chú cún suýt bị bỏ rơi, trải qua trăm nghìn nẻo đường, cuối cùng cũng trở lại bên người chủ nhân. An Cốc Nhạc xoa đầu cậu thiếu niên, nghiêng đầu tựa vào vai cậu ấy, trong lòng vừa chua vừa ngọt, mềm mềm mại mại. Kiều Khả Nam nói không sai, nhưng chỉ sai một điểm duy nhất. Y không dự định yêu đương với cậu thiếu niên, trước đây không, bây giờ không, sau này cũng không. Y không cần cậu thiếu niên yêu, y yêu là được rồi. Đem những thứ có thể cho và muốn cho trao hết cho cậu ấy. Lúc trước là đứng trên cao bố thí, bây giờ là nằm dạp bên chân cậu ấy dâng lên, hy vọng cậu ấy thanh xuân tươi đẹp, một đường bằng phẳng, một đời bình an. Hạnh phúc vẹn toàn, cách chương.